Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để bị đuổi đi, cô vẫn ngồi bình tĩnh ăn phần ăn của mình. Tuyết Nhi, anh cứ xem như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra. Chỉ mong anh đừng tránh mặt em. Chỉ mong anh đừng áy náy chuyện đã làm. Chỉ mong anh không cần vì một đêm mà bỏ lỡ cả đời. Chỉ mong anh được hạnh phúc cùng người anh chọn. Như vậy là quá đủ đối với em rồi. Cho đến bây giờ cô mới phát hiện mình thật sự yêu anh. Nhưng cô yêu thôi thì làm gì được chứ. Nếu anh không yêu cô, đem cho anh lại cả đời cũng chỉ là cô tự mình đa tình. Cô nghĩ mình nên ra đi. Nếu tiếp tục ở bên cạnh anh sẽ không ngừng áy náy. Cô xoay người định bước lên phòng thì bị anh kéo lại ôm từ phía sau. Chúng ta kết hôn đi. Nếu anh muốn kết hôn chỉ vì trách nhiệm thì không cần cưới. Anh xoay người cô, mặt đối mặt với anh. Vậy em nghĩ lần đầu chúng ta gặp mặt, anh lại bắt cóc em rồi bám đuôi em để làm gì? Nếu tâm trí anh còn người phụ nữ nào ngoài em, anh đã không cần đi theo em rồi. Còn nữa, chuyện tối hôm qua là do anh ghen. Ghen với Mã Lập Hy. Anh ghen? Phải. Ở tiệm bánh ngọt, anh gặp em và Lập Hy cười cười nói với nhau. Lại nhìn thấy em nhìn cậu ấy ánh mắt yêu thương như vậy. Nên anh đi uống rượu, không ngờ uống xong có cái cớ để bắt em về làm vợ rồi. Cô nhắm mắt thở dài, thì ra là do ông anh trời đánh kia hại cô ra nông nỗi này. Khách sạn 6 sao em vừa cướp của Đông Phương Chiết sẽ là nơi chúng ta trải qua đêm tân hôn. Đông Phương Húc đi làm thay em 3 tháng để em có thời gian kết hôn hưởng tuần trăng mật cùng anh. Mã Lập Hy thiết kế áo cưới để em mặc trong ngày cưới của chúng ta. Bà xã, em thấy thế nào? Trước tiên phải hỏi ý của người lớn đã chứ. Để đề phòng em chạy mất, chúng ta đi đăng ký trước đi. Rồi khi nào hỏi ý xong, chúng ta tổ chức lễ cưới. Anh ôm cô đi lên phòng mình, cô thì vẫn chưa tỉnh hẳn. Anh là yêu mình thật hay sao? Cô ở nhà với anh hết một ngày, đến tối anh lại kiếm cớ để ăn cô sạch sẽ. Sáng hôm sau lại kéo cô đi đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Đăng ký xong, chạy xe chạy vừa về và ân ra, người làm đã đứng trước cửa từ sớm, vừa thấy cô đã vội vàng chạy tới. Tiểu thư, Đông Phương Nghị vị thiếu gia, Mã thiếu gia đến tìm người. Cậu làm cái gì vậy hả? Đông Phương Chiết, Đông Phương Húc và Mã Lập Hy đồng loạt lên tiếng. Cô ấy đã là vợ tôi, không nên đùa giỡn vợ bạn chứ. Vợ bạn không cần khách khí, huống chi Tuyết Tuyết lại là em gái của chúng ta. Đông Phương Chiết nói, Đông Phương Húc và Mã Lập Hy gật đầu phụ họa. Tiểu ác ma, em lấy ân ngạo ư? Mã Lập Hy nhớ ra chuyện gì đó nhìn sang cô. Em là gái đã có chồng. Bốn người đàn ông phì cười, Đông Phương Húc im lặng, nãy giờ đi đến trước mặt ân ngạo. Nhìn anh ý bảo đi ra chỗ khác nói chuyện, hai người đi vào trong vườn hoa. Cậu biết không, Tiểu Tuyết mất mẹ khi mới chào đời, em ấy là do một tay mình cùng Chiết và Hy dạy dỗ. Từ nhỏ đến lớn không ai có gan làm phật ý em ấy. Em ấy được chúng tôi nuông chiều từ nhỏ, cậu phải đối xử với em ấy hơn cả tụi mình. Mình biết. Hai người lại đi vào trong. Cô, anh cùng ba người anh trai mở tiệc ăn uống đến tối thì chia tay. Anh ôm cô về phòng mình. Em muốn ngủ, để em về phòng đi. Phòng nào? Phòng của em. Đừng quên chúng ta đã là vợ chồng. Đêm nay là đêm tân hôn phụ đấy. Tân hôn phụ? Khi nào tổ chức lễ cưới mới là tân hôn chính? Đừng quên anh đã hành hạ em 2 đêm rồi. Anh mới 20 tuổi. Một đêm 6-7-8 lần là chuyện bình thường. Sau này có cả ban ngày. Bây giờ sợ em không quen nên tạm tha đấy. Ngạo, gọi anh là ông xã. Anh dừng lại nhưng vẫn không chịu ra khỏi người cô. Không gọi. Gọi đi, nếu không đêm nay đừng hòng ngủ. Ông xã. Anh tiếp tục động tác ra vào của mình cho đến sáng mới buông cô ra. Tiểu phu nhân, dưới nhà có một người phụ nữ cùng một đứa bé đến tìm cô. Tôi xuống ngay. Cô nói vọng ra, đứng lên đi vào phòng tắm. Cô mặc một chiếc quần ngắn đen cùng một cái áo cổ rộng đi xuống. Nhìn thấy ở phòng khách có một người phụ nữ ôm một đứa bé tầm 1 tháng tuổi đang ngủ. Chị là... Tôi là Chu Vận Uyển. Chị tìm ai? Tôi tìm Lam Tuyết. Em là Lam Tuyết, chị tìm em có chuyện gì không? Thật ra thì đứa nhỏ tôi đang bế là con của Đông Phương Chiết. Em làm sao biết được có phải là con của anh ấy không chứ? Nữ nhân bên cạnh anh ấy nhiều không thể đếm xuể. Xin cô hãy tin tôi. Lần đầu tiên của tôi là dành cho anh ấy. Chỉ một lần là có đứa bé này rồi. Chị là gì của anh ấy? Tôi không là gì cả. Tôi chỉ là đơn phương anh ấy từ lâu. Ngày hôm đó tôi có nói rõ tình cảm của mình với anh ấy, nhưng anh ấy cười nhạo tôi. Tôi nhà nghèo không xứng đáng với anh ấy. Đêm hôm đó anh ấy cùng uống nữ nhân khác say. Tôi vì buồn bã mà cũng uống say. Chúng tôi là bị Mã Lập Hy, anh trai cô, sắp xếp cùng một phòng. Lần đầu là trao cho anh ấy. Tôi không mong anh ấy chịu trách nhiệm với mình. bởi vì tôi biết nếu ép buộc thì cả hai chẳng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.